Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 301, đầu mâu. Tô Tuyết cúi đầu, khoác trên người một đầu tấm thảm, nàng ngồi xuống tại trong xe cứu hộ, đã làm qua ghi chép, căn cứ Lâm Vũ Siêu chỉ thị, nàng đối diện đến cảnh sát nói láo, nàng chính là cái gì cũng không biết, chỉ là bởi vì đi ngang qua nơi này thời điểm. Nghe được một cái nữ hài tử cầu cứu, liền mở ra cửa kho hàng đi vào. Còi cảnh sát vang lên, từng chiếc xe cảnh sát xe cứu hộ đứng ở rau xanh nhà kho cửa. Cảnh giới tuyến bên ngoài đại lượng người tại từ võ cảnh tổ trưởng thành sau tường trên vây xem. Trong kho hàng tổng cộng cứu ra 27 cái hư hư thực thực mất trí nhớ nữ hài tử, cùng một bộ độ cao hư thối nữ tính thi thể. Đại lượng dám biết người viên đã đối hiện trường tiến hành thăm dò. Chỉ bất quá bọn họ cái gì cũng không tìm tới. Điểm này Tô Tuyết rất rõ ràng. Hệ thống hội xóa bỏ rớt hết thảy. Dịch thể vân tay cùng lông tóc. Ngắn ngủi này một cái giữa trưa. Đi kinh lịch hết thảy giống như ác mộng. Lúc này mặt trời xuống núi. Sắc trời bắt đầu phát bụi. Tô Tuyết lẳng lặng cúi đầu. Giác ngộ tín niệm loại này. Tại tránh thức trải qua về sau, mới hiểu được là như thế yếu ớt không chịu nổi. Tô Tuyết bước vào một cái kỳ diệu mà tàn khốc thế giới. Nàng lúc này cảm thụ là thống khổ. Gần 30 năm qua hết thảy kiến thức, cũng không bằng hôm nay ngắn ngủi mấy tiếng bên trong tới chân thực. Nguyên bản Tô Tuyết coi là chính mình đã làm tốt chuẩn bị. Có thể tùy thời nghênh đón đây hết thảy. Đi vào cái này thế giới về sau. Thần ma hệ thống mang cho thân là người nàng quá nhiều thật không thể tin. Nàng hay là cùng trước kia một dạng. Cái gì đều không có thay đổi. Rõ ràng đã nghĩ rất rõ ràng. Mới quyết định tiếp nhận Lâm Vũ Siêu đề án. Cùng hắn cùng một chỗ. Tiến vào nam nhân kia chỗ thế giới. Lúc này ở chuyện xảy ra nhà kho đối diện một tòa nhà đỉnh. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi ở trên sân thượng biên giới. Nhìn nơi xa tụ tập đám người. Tốt như vậy sao như thế không nói đạo lý đem này con mèo nhỏ cường ngạnh kéo tới dạng này cảnh đến. Người thật đúng là nhẫn tâm nha. Liễu Ngải Ngải đứng tại Đằng Vân Phi bên người. Một cái tay đặt tại Đằng Vân Phi trên đầu vai. Đằng Vân Phi không nói gì. Yên lặng hút thuốc. Bọn họ nay thiên hành động nên cho mắt ưng tiểu đội người ghi chép lại. Rất nhanh có lẽ liền sẽ có trong video truyền đi lên. Thậm chí còn có thể cho thêm mắm thêm muối xấu hổ. Tít tít tít một cái bao xuất hiện tại Đằng Vân Phi trước mặt. Tín ngưỡng tệ đại lễ bao. Bởi vì không có cướp sạch bị hủy diệt công hội nhà kho. Đã đem trong kho hàng sở hữu đồ vật dựa theo giá thị trường chuyển hóa làm tín ngưỡng tệ. Nội hàm 14.800.000 tín ngưỡng tệ thời gian vừa vặn 1 giờ. Đằng Vân Phi chần chờ sau một lúc mở ra lễ bao. Lập tức tài khoản bên trong liền gia tăng 11.800.000 tín ngưỡng tệ. Hạ đẳng cấp công hội cần chứa tín ngưỡng tệ số lượng vì 100.000. Thấp hơn số này giá trị sẽ xuất hiện 48 giờ công hội giải trừ đếm ngược. Nếu như 48 giờ bên trong công hội nhà kho không có 100.000 tín ngưỡng tệ. Công hội sẽ tự động giải tán. Sở hữu tín ngưỡng giả sẽ cho khấu trừ 70% tín ngưỡng tệ. Tăng thêm 20% ác tính trừng phạt, công hội xem như một cái có thể đem sở hữu tín ngưỡng giả cưỡng chế bó buộc chung một chỗ cơ chế. Bởi vì nếu như người nào không xuất lực dẫn đến công hội xảy ra vấn đề, toàn thể đều sẽ nhận hệ thống trừng phạt, mà bởi vì tín ngưỡng giả ở giữa lẫn nhau không tin mặc cho. Cho nên công hội người tại hiện thực thế giới bên trong, nếu như không phải hảo hữu là vô pháp lẫn nhau liên lạc. Chỉ có tại dị không gian bên trong mới được. Mà dị không gian bên trong hảo hữu nếu như không phải cùng một công hội là vô pháp lẫn nhau liên lạc. Trước đó có thể đem những muốn đó muốn giết chết Tô Tuyết tín ngưỡng giả vây ở tòa kia trên hòn đảo. Cũng là bởi vì lợi dụng tín ngưỡng giả ở giữa lẫn nhau không tin mặc cho. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Sớm tối đều muốn tiếp nhận dạng này hiện thực. Sớm một chút dù sao cũng so muộn một chút tốt hơn nhiều. Dù sao ôm dạng này ngây thơ ý nghĩ. Tại cái này hệ thống bên trong là không sống xuống dưới. Lâm Vũ Siêu cái kia hỗn đản. Đằng Vân đột nhiên phẫn nộ nói. Bên cạnh Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Cái kia biến thái cảnh sát, so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Ta khuyên ngươi hay là sớm một chút giải quyết hết tương đối tốt. Dù sao sớm muộn hội trở thành địch nhân. Đằng Vân Phi xoay người không nói một lời đi. Liễu Ngải Ngải bất đắc dĩ thở dài. Nhìn lại liếc một chút còn tại vây xem đám người. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Lúc này Đằng Vân Phi đột nhiên dừng lại. Liễu Ngải Ngải đâm vào trên lưng hắn. Bịt mũi đầu. Rất thương. Ta thiếu máu ngươi không biết sao. Không được tự tiện làm cái gì. Đây là ta cho ngươi lời khuyên. Đằng Vân Phi nói liếc mắt nhìn về phía Liễu Ngải Ngải. Nhãn thần băng lãnh. Hảo hảo ta biết rõ tôn kính hội trưởng đại nhân. Chấm chấm chấm chấm. Hello hello. Con mèo nhỏ tiểu thư. Ngay tại Tô Tuyết lòng tràn đầy do dự thời khắc. Lâm Vũ Siêu thanh âm tại trong đầu vang lên. Tô Tuyết hữu khí vô lực nói. Làm sao? Đầu tiên cùng ngươi nói một âm thanh vô cùng xin lỗi. Con mèo nhỏ tiểu thư. Dù sao cũng là ta đem ngươi đưa đến bên này. Mà lại là dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn. Rất không tệ thể nghiệm đi. Luôn luôn trong nhà túc không xuất hộ là không được. Tô Tuyết cười thảm lắc đầu. Ngươi không có uy hiếp cũng không có lợi dụ. Là ta chính mình muốn bước vào đến. Rõ ràng lúc trước hắn đã cứu ta lần một. Hôm nay là lần thứ hai. Nói cho ta biết Lâm Vũ Siêu. Những cái kia ra hỏa. Chấm ngoặc kép. Là người A. Xác thực thật là người. Tín ngưỡng giả bất quá cũng là người bình thường. Điểm này ngươi nên nhận rõ ràng mới đúng. Tốt không cần nhớ. Qua lộng lẫy khách sạn. Gian phòng ta đã cho ngươi định tốt. Dễ chịu tắm rửa ngủ một giấc liền tốt. Vô cùng xin lỗi. Con mèo nhỏ tiểu thư. Lâm Vũ Siêu chặt đứt liên lạc. Rằng giặc phun ra một thanh yên khí. Lúc này hắn đã trở lại trật tự linh tổng bộ. Chính mình trong văn phòng. Vừa mới kết thúc đối chiến. Dễ như trở bàn tay liền thắng lợi. Đối mặt một cái LV3 ra hỏa. Mặc dù không có rất cao cho điểm. Chẳng những trong một tháng nhất định phải đối chiến lần một thời gian đổi mới. Thật đúng là đau đầu. Lâm Vũ Siêu che chán. Hiện nay trật tự linh toàn viên trừ Tô Tuyết bên ngoài. Đều đã thuận lợi đi qua thứ nhất chiến. Kết quả là tốt đẹp. Hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra đến người. Cho dù ở dạng này thế giới bên trong. Cũng vẫn là cường giả. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này thế giới tàn khốc hết thảy mà lùi bước. Này lại cửa gian phòng mở ra. Quạ đen một mặt ngưng trọng đi tới. Người đến tột cùng định làm như thế nào? Đối với này cái người bình thường. Lâm Vũ Siêu điểm gật đầu. Ân một tiếng. Quạ đen trực tiếp ngồi tại trên bàn công tác. Sau đó xuất ra một cái VIPD. Mở ra sau khi phía trên có một đoạn video. Tiêu đề là. Ác liệt cùng cực người mất chứng nhận. Phía dưới có nói rõ. Vì thu hoạch được tín ngưỡng tệ rốt cục bắt đầu hướng nhỏ yếu công hội ra tay. Video bắt đầu về sau. Lâm Vũ Siêu thưởng thức. Ngửa đầu. Nhìn thấy sau cùng một màn. Hắn cười ha ha. Thật đúng là ôn nhu a. Quái vật tiên sinh. Vì để những cái kia người bình thường không có đây là đoạn ký ức. Chỉ có đuổi tận giết tuyệt. Nhưng lại cho người hiểu chuyện bè cong. Thấy tại bọn họ tình huống chỉ sợ không ổn a. Quạ đen điểm gật đầu. Quay người đi. Người dự định đi làm cái gì? Lâm Vũ Siêu gọi nàng lại. Đương nhiên là đi giúp hắn. Quên đi. Người đi lời nói sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phiền. Quái vật tiên sinh sở dĩ sẽ để cho đoạn này video xuất hiện là có nguyên nhân. Nếu không lấy này hai cái ra hỏa là không thể nào không biết người chụp ảnh tại hiện trường. Hắn sở dĩ làm như thế. Người có nghĩ qua là tại sao không? Quạ đen lắc đầu. Nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói. Liền yên tĩnh nhìn. Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện. Quái vật tiên sinh tránh thức mục đích là cái gì? Ha ha. 10 phần để cho người ta chờ mong nha. Một gian quán rượu trong phòng. A Đức cười ha ha. Nắm trong tay một cái kê chảo. Ăn say sưa ngon lành. Video vừa mới tuyên bố nửa giờ. Đã có vượt qua 1000 người nhắn lại. Đều tại chửi rủa. Cứ như vậy muốn huyền diệu sao? Ha ha. Lần sau ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? chọc giận mọi người. Hắc hắc. A Đức tựa vào ghế bên cạnh Chi Sĩ Bính cán mi đầu thít chặt, có chút nổi giận chằm chằm A Đức. Chúng ta cung cấp cho ngươi nhóm đoạn hình ảnh này chỉ là vì xác nhận bọn họ vũ khí trang bị cùng kỹ năng. Các ngươi dạng này bẻ cong thượng truyền. Chấm ngoặc kép. Im miệng nữ nhân. Ta cũng mặc kệ bẻ cong hay là cái gì. Ta nhất định phải giết chết này hỗn đản. Không dùng được cái gì thủ đoạn. Coi như ta cuối cùng rơi vào ngục. Cũng phải làm thịt hắn. A Đức hưng phấn không thôi chằm chằm video hình ảnh. Nói chuyện trong miệng kẽo kẹt nhai. Liền xương cốt cũng cùng một chỗ nuốt xuống. Đột nhiên hắn trừng to mắt. Che cổ. Nước. Nước. Một hồi lâu về sau. A Đức rốt cục làm ra kẹt tại trong cổ họng gà xương cốt. Sắc mặt hắn đều phát xanh. Kém chút liền một mệnh ô hô. Chi Sĩ Bính cắn thở dài. Xoay người. Cười lạnh nhìn liếc một chút A Đức. Loại này ngu ngốc làm sao có thể là này quái vật đối thủ. Về đến phòng bên trong, Chi Sĩ Bính cắn trong đầu tràn đầy hôm nay tạo thành cỗ kiệu uy hiếp ý vị rất rõ ràng lời nói. Nàng không khỏi hơi đen sống lưng phát lạnh. Vừa nhìn thấy hình ảnh thời điểm, nàng nội tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối với trong tấm hình này hai cái khác hẳn với thường nhân gia hỏa. Nhưng bây giờ đã không có đường quay về có thể đi. Chi Sĩ Bính cắn rất rõ ràng, tiếp nhận đại công hội tín ngưỡng tệ một khắc này bắt đầu. Chính mình cùng trong công hội người liền đã cuốn vào. Tại sự tình kết thúc trước là vô pháp thoát thân. Một khi tự tiện thoát thân sẽ chỉ dẫn tới tai họa ngập đầu. Một bắt đầu là suy tính đến người mất chứng nhận công hội liền đôi người. Cộng thêm một cái không có bất kỳ cái gì kỹ năng nô lệ. Dạng này ít đến thương cảm nhân số nên không có mặc cho Hà Phong nguy hiểm. Chẳng những nay thiên thị nhiều lần lại làm cho nàng lúc trước ý nghĩ dao động. Hy vọng sự tình sẽ không thay đổi tư chất đi. Lúc này ở rách nát đường phố giám sát trong phòng. Sở Mộng nhe răng trợn mắt nhìn video phía dưới từng đầu nhắn lại. Nàng nổi giận đánh bàn phím. Đã cùng mấy cái tín ngưỡng giả đòn khiêng bên trên. Một bên Lăng Phong thực sự nhìn không qua, kéo nàng lại, tiểu muội muội, tính toán, sẽ chỉ càng tô càng đen, không có người sẽ tin tưởng, hoặc là nói không có người quan tâm sự tình chân tướng. Bản chất chính là chúng ta hội trưởng diệt đi một cái công hội. Sở Mộng che đầu, vừa mới Lâm Vũ Siêu tới qua, đã hoàn chỉnh nói qua lần này sự tình, nàng nếm thử liên lạc Đằng Vân Phi. Chẳng những Đằng Vân Phi lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sớm định ra nghỉ ngơi 3 ngày tiểu lạc đã trở về khởi công. Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài. Này lại lam huyết người đi tới. Quái vật tiên sinh hội không biết làm đến có chút quá hỏa. Hơn nữa còn cho người ta ghi lại loại này video. Chờ hắn trở về đi. Có lẽ sẽ có hợp lý giải thích. Liễu tiểu thư ở bên kia. Này đôi người cùng một chỗ nên sẽ không có vấn đề gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.